có người đang tại chạy về đằng này. Ninh Hinh nhìn khe thung lũng phương hướng nói ra. Tất cả mọi người có thể suy đoán được, từ bên này hạp cốc tới, là thú nhân không thể nghi ngờ. Thú nhân làm sao tới nhanh như vậy? Ninh Ý nhíu mày nói ra. Thú nhân đối với thú âm hoa khí tức thập phần mẫn cảm. Cô Vũ Hàm sắc mặt cũng không nên, nàng có thể cảm giác được hướng bên này chạy tới thú nhân số lượng cũng không ít. Những thứ này thú nhân cũng có khả năng phải đi trợ giúp. Ninh Hinh trầm giọng nói, lần này linh giới Cửu Châu xuất động không ít cao giai tu sĩ. Hơn nữa mảnh vỡ hấp dẫn, mặc dù là tại hang yêu bạt, thú nhân cũng chưa chắc ngăn cản được. Đi thôi, trước ra hạp cốc rồi hãy nói. Ngoặc kép, bởi vì Ninh Hinh đám người đánh chết, không ít thú âm hoa trực tiếp bị buộc ra hạp cốc. Vừa ra tới, cùng với bị điểm phái ra chống cự đạo tu thú nhân đánh lên. Chứng kiến thú âm hoa, nhiều người thú nhân hai mắt bắn ra tia sáng chói mắt. Bất chấp chạy đi, vọt thẳng hướng thú âm hoa. Ninh Hinh đám người ra hạp cốc thời điểm, liền thấy một đám thú nhân đang khắp nơi đuổi theo. Tranh mua thú âm hoa, thu hồi Phật thủ về sau. Ninh Hinh nhìn về phía Ô Vũ Hàm, Ô đạo hữu, giúp một việc, nàng dẫn bọn hắn thông qua hạp cốc, bọn họ cũng nên có chút tỏ vẻ. Xin mời nói, Ô Vũ Hàm không chút suy nghĩ nói ra. Giúp chúng ta chặn đường một chút những thú nhân kia. Ninh Hinh nhìn về phía đám tu kia vì đều tại độ kiếp kỳ trở lên thú nhân. Chúng ta chỉ 5 người, con thú kia người còn có hơn mấy chục một đây, như thế nào ngăn đón? Ô Vũ Hàm còn chưa nói, một Ô gia tu sĩ liền trước tiên mở miệng rồi. Không cần các ngươi dốc sức liều mạng chặn đường, chỉ cần tại thú nhân muốn chạy trốn thời điểm, quấy nhiễu bọn họ một chút. Mục Ninh Ý biết rõ chính mình ý của tỷ tỷ, tức giận nhìn Ô gia tu sĩ. Được, Ô Vũ Hàm lập tức đáp ứng xuống. Như vậy đa tạ rồi. Ninh Hinh cùng Ninh Ý liếc nhau một cái. Hai người một cái lắc mình liền biến mất ngay tại chỗ. Đang tại tranh mua thú âm hoa thú nhân cảm thấy nguy hiểm kéo tới. Lập tức ngừng xuống, đề phòng nhìn bốn phía. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên lăng không phóng tới từng đạo tên vàng. Ngay sau đó, một cỗ khí tức kinh khủng truyền đến, tại rất nhiều thú nhân còn chưa khi phản ứng lại, chỉ thấy một đạo lăng lệ ánh sáng màu xanh chui vào trong cơ thể của bọn họ. Trong chốc lát, không trung vang lên thú nhân gào thét, tiếng kêu sợ hãi, bất quá mấy tức thời gian, thì có hơn 10 thú nhân ngã xuống đất không dậy nổi rồi. Ô Vũ Hàm đám người nhìn thấy Ninh Hinh tỷ đệ cường hãn sức chiến đấu. Thần sắc cũng thay đổi biến. Có thú nhân hướng bên này xông lại rồi. Ngăn bọn họ lại, Ô Vũ Hàm mở miệng nói ra. Trong giọng nói mang theo một tia mệnh lệnh, Ô gia tu sĩ nghe được về sau, đều giữ im lặng hành động lên. Vô số sự thật chứng minh, vị này đại tiểu thư từng cái quyết định, đối với Ô gia tu sĩ mà nói, đều có lợi mà vô hại. Nửa canh giờ sau đó, ngoại trừ số ít mấy cái thú nhân trốn, còn lại thú nhân toàn bộ bị đánh chết. Có mấy cái thú nhân hướng vạn yêu lĩnh phương hướng chạy thoát. Sợ là qua không được bao lâu, yêu bạt vương đã biết rõ chúng ta. Ô Vũ Hàm trầm giọng nói, nguyên bản đánh lén ý định, xem như rơi vào khoảng không. Đối với cái này, Ninh Hinh không nói thêm gì. Nàng trở lại trong này mục đích một cái là cướp lấy mảnh vỡ. Cái khác chính là yêu bạt vương. Không thể để cho hắn luyện thành thiên sát thú minh quyết. Làm hại linh giới. Sau đó mấy người Ô Vũ Hàm một mực cùng sau lưng bọn họ. Ninh Hinh cũng không nói thêm cái gì. Ô Vũ Hàm biết trước. Tại nhiều khi, tác dụng trọng đại, cũng không lâu lắm. Mấy người đi tới một mảnh xương trắng chất đống khu vực. Hai cỗ cao vài trăm mét khổng lồ khung xương một trái một phải tọa lạc tại cái mảnh này bạch cốt. Khu vực trước nhất đoạn, tản ra làm cho người ta trông đã khiếp sợ khí tức. Hết chương.